Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 961, chương 116. Nha đầu, làm cho ca ca ôm một cái. Vô Ngạo hướng phía Thanh Lân đôi mắt nhìn lại, sáng ngời ánh mặt trời chiếu chi. Thanh Lân trong con ngươi xuất hiện ba đóa tiêm diệp đóa hoa, giống như ba cái lấm tấm. Chỉ bất quá, những thứ này lấm tấm nhìn lại làm cho một loại cảm giác quỷ dị. Trong lúc bất chợt, Vô Ngạo chỉ cảm thấy thân thể chấn động, tinh thần hoảng hốt đứng lên. Biết đây là Thanh Lân Bích Lân Tam Hoa Đồng Tác Quái, Vô Ngạo vội vã vận chuyển chính mình Vinogun, thu hồi tâm thần. Tuy là bị Thanh Lân vô ý trong lúc đó công kích một, nhưng Vô Ngạo tâm lý cũng là vui vẻ không ngớt. Giờ này khắc này, Vô Ngạo đã 100% khẳng định, trước mắt vị này ly tinh khiết trong mang theo thiên sinh xà mị nữ đứa bé, chính là đại danh đỉnh đỉnh viễn cổ thiên xà hậu duệ. Thanh Lân, xem a, cô bé này chính là xà nhân cùng nhân loại tạp giao hậu đại. Cánh tay của nàng còn có màu xanh vảy rắn. Tốt và xấu, thật sự rất xấu a. Nàng sống chính là đối với chúng ta nhân loại khinh nhờn. Nàng đã lưu lạc đầu đường 3 ngày. Chúng ta phải đem nàng đuổi ra ngoài, đừng làm cho nàng tai họa người. Đúng, đuổi ra ngoài, đuổi ra ngoài. Kèm theo chu vi người đi đường thét to nhục mà, một chút người to gan bắt đầu bước tới, muốn đánh đuổi Thanh Lân. Bất quá, bọn họ tuy là nói như vậy, nhưng chân chính đi tới Thanh Lân trước mặt, nhìn Thanh Lân cánh tay lấp lánh màu xanh miếng vảy, bọn họ đều sợ hãi, chậm chạp không dám động thủ. Đối với cái này chút dám mắng người không dám đuổi nhân người đi đường, Vô Ngạo lòng sinh ra coi thường. Đi lên đến, Vô Ngạo giơ chân lên trường, bang bang, đem rất nhiều người đi đường từng cái đoán bay ra ngoài. Những người đi đường tè ngã xuống đất, dồn dập kêu thảm lấy đứng lên. Bọn họ lúc đầu muốn đối với Vô Ngạo tức miệng mắng to, nhưng thấy Vô Ngạo quang tới tràn ngập sát khí nhãn thần, biết Vô Ngạo không dễ chọc bọn họ, vẫn là không cam lòng xám xịt mà thẳng bước đi. Quần chúng a, liền một cái tự sướng cũng không bằng. Vô Ngạo lắc đầu, lười nhìn nữa mọi người liếc mắt, trực tiếp đi tới Thanh Lân trước mặt, ánh mắt nhìn phía ngọc dung trắng bạch vô huyết, thân thể mềm mại vẫn run lẩy bẩy Thanh Lân. Vô Ngạo mỉm cười, hướng phía nàng đưa bàn tay ra. Thanh Lân ngẩn ra, đôi mắt sáng nhìn phía Vô Ngạo, tự giễu nói ra, công tử, ngươi không sợ ta sao? Ngươi lẽ nào không có nghe được bọn họ nói sao? Nếu như ngươi lớn lên thành nhất tôn chân chính viễn cổ thiên xà lời nói, ta quả thực biết sợ ngươi, nhưng hiện tại, đương nhiên sẽ không. Đây là Vô Ngạo tâm lý nói, nhẹ nhẹ cười cười. Vô Ngạo lắc đầu, ngón tay hướng nhẹ nhàng chạm đến lấy Thanh Lân cánh tay, cân nhắc cho phép màu xanh vảy rắn. Ngươi chỉ là những thứ này miếng vảy sao? Ha ha, ta đương nhiên sẽ không sợ. Cô nương, đi theo ta đi, ta cho ngươi ăn, cho ngươi mặc, nuôi sống ngươi, bảo vệ ngươi, ta còn sẽ để cho ngươi phát hiện mình lớn lên thành nhất tôn cường giả tuyệt thế. Thanh Lân thân thể mềm mại run lên, mắt rắn không thể tin nhìn phía Vô Ngạo. Tuyệt, cường giả tuyệt thế, cái này, điều này có thể sao? Ta nhưng là một cái gì cũng sẽ không nhân loại cùng xà nhân tạp giao. Vô Ngạo đột nhiên xòe bàn tay ra, ngô đồng ở Thanh Lân miệng, lắc đầu nói ra, cô nương, này vô tri người tầm thường, có thể chửi là tiện chủng, nhưng người không thể nói mình như vậy. Ngươi không phải nhân loại cùng xà nhân tạp giao hậu đại. Ngươi có thuần chính nhất vương giả huyết thống. Tổng một ngày, ngươi sẽ giác tỉnh chính mình huyết mạch cùng lực, mặc dù khi đó, toàn bộ thế giới đều sẽ run rẩy. Nghe được Vô Ngạo lời ấy, Thanh Lân trong con ngươi đổi thành kỳ dị ngạc nhiên màu sắc đến. Nàng kìm lòng không đặng đứng lên, Ngọc Thủ bắt lại Vô Ngạo cánh tay, kích động nói ra, công tử, ngươi là nói, ta bản thân huyết thống là nhân loại, ta chỉ là được một cái quái dị bệnh mà thôi. Vô Ngạo tâm điên cuồng hãn không ngớt, nhưng Khả Lây thiếu nữ đầy cõi lòng ánh mắt mong đợi. Vô Ngạo vẫn là không đành lòng đả thương nàng. Cái này, chúng ta sau này hãy nói đi. Nói chung, từ đó sau ngươi liền theo ta. Ta sẽ giống như ngươi đại ca ca giống nhau chiếu cố ngươi. Ngươi, nguyện ý không? Nhìn Vô Ngạo tràn ngập mong đợi trong suốt nhãn thần. Thanh Lân chỉ là làm sơ do dự một. Liền gật đầu, nhẹ giọng nói ra. Chỉ cần ca ca không ngại Thanh Lân. Thanh Lân liền cùng định ngươi. Ca ca làm sao sẽ chê ngươi ni? Vô Ngạo mỉm cười, xòe bật tay ra, nâng lên Thanh Lân tiêm tế liễu thắt lưng. Đến ca mỗi trong lòng, làm cho ca ca ôm một cái. Ta, Thanh Lân thân thể mềm mại run rẩy, trong đôi mắt, tần đầy nước mắt, đó là cảm động chi lệ, mừng rỡ chi lệ. Từ Thanh Lân sở hữu ký ức tới nay, chỉ có thu dưỡng của nàng bà không sợ nàng, ôm qua nàng, chỉ là trước đó không lâu, bà bệnh nặng, qua đời, không nơi nương tựa Thanh Lân, mới, chỉ có, lưu lạc đầu đường, chỉ là, bởi Thanh Lân cánh tay, có màu xanh vảy rắn, không chỉ có không người nào nguyện ý thu dưỡng nàng, còn không ngừng mà có người tụ tập lại. Muốn đuổi đi Thanh Lân. Thanh Lân cơ khổ phiêu bạt, ở ngắn ngủn mấy ngày bên trong liền nếm trải nhân gian ấm lạnh. Nha đầu, không khóc, coi như ta là ngươi người thân nhất. Vô Ngạo cánh tay hơi dùng sức, đem Thanh Lân ôm vào trong lòng, dùng nhiệt độ của người chính mình sưởi ấm vị này vận mệnh đau khổ nữ hài. Trong đôi mắt nước mắt cuồn cuộn mà rơi, Thanh Lân cúi người ở Vô Ngạo trong lòng, khóc giống lên. Vốn tưởng rằng cái này thế giới đã để cho nàng tuyệt vọng, nhưng ở thời khắc tối hậu, theo Vô Ngạo xuất hiện, Thanh Lân tựa hồ lại tìm đến sinh mạng thự quang. Nhưng mà buồn cười là, đi ngang qua người đi đường, nhìn một màn này, không có một cảm động, bọn họ đều là dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn ôm nhau Vô Ngạo cùng Thanh Lân. Nhìn a, cái kia không biết trời cao đất rộng tiểu tử thu nạp người xà nữ, thực sự là một cái không biết chết sống tiểu tử. Nhân xà con gái há là có thể thu nuôi? Hắn phỏng chừng còn không biết trước đó không lâu, cái kia tiểu cô nương đã đem nuôi thanh chính mình hơn 10 năm bà cho khắc chết tiết ba. Chúng ta hãy chờ xem kịch vui đi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.